Chương 749, ngươi hỏi ta. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái cực kỳ khó đối phó nhân vật hung ác, lão bài quân thiệt. Điền hai nàng yên lặng nhìn tư liệu, đột nhiên lạnh giọng nói ra, ngươi là nơi này cảnh sát cục trưởng, ngươi liền nhân thân của chính mình an toàn bảo hiểm tất cả chướng không được một câu nói đến. Tống tiên sinh vẻ mặt xấu hổ, đỏ mặt cãi lại nói, ta đã tận lực, từ một tuần trước tuyển cử chính thức bắt đầu, nhà của ta chu vi có vượt lên trước 200 danh cảnh viên 24H bảo hộ, nhưng là người của ta, đều là không có trải qua đặc chủng huấn luyện phổ thông cảnh viên. Tiểu Điền, ta là thật tuyệt lộ, ngươi xem ở tình tình mặt mũi của cứu cứu ta với, ta biết ngươi là chức nghiệp sát thủ bên trong tốt nhất. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Điền hai nàng hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Tống tiên sinh lại càng hoảng sợ mau ngậm miệng, không dám nhiều lời. Lưu Húc ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, cũng thay hắn cảm thấy khó chịu, đường đường địa phương cảnh sát cục trưởng ngay cả mình đều không bảo vệ được, cái này cái quốc gia thật đúng là đủ loạn. Người cảnh sát này cục trưởng làm cũng thật là bất ức, tâm lý mặc niệm đây chính là chính trị, làm cho cả quốc gia điên cuồng chính trị. Nhìn vị này Tống tiên sinh ngược lại là thật đáng thương, ở tốt như vậy đình viện địa vị cũng cực kỳ hiền hách, nhưng vẫn là như thế rất sợ chết. Điền hai nàng nhãn thần nhưng cực kỳ băng lãnh, không tha thứ nói, ta nhớ được ngươi dường như đã đáp ứng ta, vì ngươi và tỉnh tỉnh trung thân hạnh phúc không tham gia lần này thị trưởng tuyển cử, ngươi nói không giữ lời. Tống tiên sinh bị chất vấn lung túng hơn, mặt mo đều đỏ lên, không lời chống đỡ. Người này ngược lại cũng vô cùng chân chu, rất nhanh lại mặt dày lên tiếng xin xỏ cho, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đều là của ta sai, Tiểu Điền, ta cho ngươi tiền, miễn là ngươi tìm người tới có thể đối phó Lê Dân Thế Sương, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Lưu Húc thực sự xem không nổi nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn trong sân nhiệt đới phong cảnh. Điền hai nàng nhãn thần rơi xuống trên tường đại phúc ảnh áo cưới bên trên, sau một lát vẫn là gật đầu, nói ra, 1 triệu Mỹ Kim, ta muốn tiền mặt. Tống tiên sinh hiển nhiên hiểu rất rõ sự lợi hại của nàng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên biểu tình nói, tiền không là vấn đề, ta lập tức đi mở tủ sát, ta lập tức đi lấy cho ngươi tiền. Vị lao huynh này thấy được mạng sống hy vọng, cơ hồ là đẩy cửa hướng về phía đi. Cửa phòng đóng lại, Lưu Húc rốt cuộc nhịn không được chen miệng nói, ngươi nhất định phải cuốn vào cái này bùn nhão đầm, ngươi tin tưởng hậu quả. Điển hai nàng cũng là một cực kỳ cố chấp người, sắc mặt không thay đổi, nói ra, hậu quả ta cực kỳ tin tưởng. Ta nói rồi cái này là chuyện riêng của ta, ngươi đi bây giờ còn kịp. Lưu Húc nếu đã tới, đương nhiên sẽ không ném Điển hai nàng mặc kệ. Như vậy hiện tại, chỉ có thể tuyển trạch đi ám sát Lê Dân Thế Sương, cả người bên có trọng binh bảo vệ Philippines đại quân thiệt. Cục diện, lập tức thay đổi hung hiểm đứng lên. Hơi tự hỏi một chút, Lưu Húc nắm lên áo khoác, cố ý làm ra thơ ở không đếm kỉa dáng vẻ nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, trước cùng Chí Cường thương lượng một chút. Điển hai nàng cũng không có hoài nghi, gật đầu nói, cẩn thận một chút. Nửa giờ sau, Lưu Húc ở trên đường tha mấy vòng từ hậu viện lật vào tường đây, bò vào một quán trọ lầu 2 phần cuối trong phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, sau một lát đêm Chí Cường mở cửa phòng, lộ ra khỏi phòng ở giữa một cái bàn lớn bên trên, bình để một bả đường kính lớn xuống ngắm, từ một cái rất khéo léo vị trí nhắm ngay Tống gia đình viện, từ bội số lớn trong ống kính nhắm nhìn sang phạm vi nhìn vô cùng hài lòng, trong sân tất cả thu hết vào mắt. Lưu Húc vô vô thân thương, thuận miệng khích lệ nói, hảo thương. Cao Y Na Ho lấy được đêm Chí Cường từ trên giường cầm lấy một phần khám nghiệm tử thi báo cáo đưa qua, thuận miệng trả lời, trên chợ đen mua, không mắc đây là ngươi muốn khám nghiệm tử thi báo cáo, còn có huyết dịch hàng mẫu. Lưu Húc tiếp nhận khám nghiệm tử thi báo cáo bay lên, bay qua độc lý, bệnh lý kiểm tra đo lường kết quả, lật xong sau nghi ngờ nghi vấn hỏi, vì sao không có cổ, cổ họng kiểm tra đo lường kết quả. Đêm Chí Cường hai tay mở ra, cực kỳ vô tội nói, ngươi hỏi ta. Lưu Húc con mắt lại không tự chủ híp lại. Lật tới một trang cuối cùng huyết dịch kiểm tra đo lường kết quả, thâm thúy trong mắt lóe ra một tia cảnh giác ý tứ hàm xúc. Lưu Húc xem xong rồi khám nghiệm tử thi báo cáo, thuận tay ném sang một bên, nói ra, phần này khám nghiệm tử thi báo cáo là giả, không thể tin. Đêm Chí Cường cũng bị kích khởi hứng thú, hỏi, làm sao nhìn ra được. Lưu Húc nhẹ giọng giải thích cho hắn nói, ta điểm hộ thân phận là bác sĩ nha, ngươi xem, phần báo cáo này khuyết thiếu mấu chốt nhất cổ họng kiểm tra đo lường kết quả. Huyết dịch kiểm tra đo lường kết quả cũng không bình thường, hồng cầu kiểm tra đo lường kết quả là 5 điểm ngũ nhân 10 đơn vị bình thường mà nói, nữ bên trong cơ thể hồng cầu rất ít đạt tới cái này cái đo đếm giá trị, ta hoài nghi cái này căn bản là một phần nam. Nhân kiểm nghiệm xác báo cáo. Đêm Chí Cường tuy là nghe không hiểu nhiều, cũng liên tiếp gật đầu, nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, dường như vẫn thật có đạo lý. Lưu Húc lại đem bắt đầu một ống tiêm dòng máu tiêu bản, theo miệng hỏi. Phụ cận đây có hay không y y viện? Đêm Chí Cường không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, khoảng chừng 1 km ngoài có một nhà xã khu phòng khám bệnh, ta dẫn ngươi đi. Lưu Húc khẽ gật đầu, nhìn hắn đem cái ở trong phòng ở giữa trên bàn súng ngắm thu được dưới sàng, mới có trước sau ra khỏi đại môn lữ điếm. Nửa giờ sau, trong khu cư dân một nhà xã khu phòng khám bệnh. Đêm Chí Cường bỏ tiền mua thông phòng khám bệnh bác sĩ, mượn dùng một chút phòng khám bệnh toàn bộ tự động huyết dịch phân tích nghi, để Lưu Húc có thể tự mình động thủ đem Tô Tình huyết dịch hàng mẫu làm xét nghiệm. Sau một lát, kết quả xét nghiệm đi ra. Thế nào Đêm Chí Cường cũng theo hưng phấn. Lưu Húc thấy được kết quả như đã đoán trước, trầm giọng hồi đáp, phần này huyết dịch tiêu bản bên trong cắt bòn dưỡng huyết sắc tố hàm lượng nghiêm trọng siêu tiêu. Nói đơn giản một chút chính là trong huyết dịch ổ xịt các bòn hàm lượng nghiêm trọng siêu tiêu. Có ý tứ, cái này Tô Tình chết bởi ổ xịt các bòn trúng độc Đêm Chí Cường dường như là đang nghe thiên thư. Lưu Húc nết miệng cười, giải thích cho hắn nói, còn xa xa không có đạt được ổ xịt các bòn trúng độc tiêu chuẩn, tạo thành cái kết quả này nguyên nhân có rất nhiều, quá lượng hút thuốc, có chút đặc thù tật bệnh phát bệnh ta ở ướp lạnh gian gặp qua Tô Tình di thể, không giống là gặp qua số lượng hút thuốc nữ hải. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.